Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, kéo người nhập hố. Tu chân, cỡ nào làm cho người hướng tới từ ngữ A? Mặc dù Omega vị diện luân hồi giả hàng trăm triệu, đương nhiên, tuyệt đại đa số đều là tầng dưới chót luân hồi giả. Nhưng chân chính may mắn chạm đến tu chân cũng là lác đác không có mấy. Về căn bản nguyên nhân, chính là tu chân cánh cửa thật sự là quá cao. Đầu tiên, người phải là Đông Phương hệ huyết thống, đồng thời có được Đông Phương thức suy nghĩ hình thức. Không phải vậy người tu chân đều chẳng muốn cùng như người loại này man di nói chuyện. Tiếp theo, người muốn vừa vặn có thể tiến vào cái nào đó tu chân hệ thế giới bên trong, đồng thời tiếp xúc đến người tu chân. Còn nữa, người còn muốn vừa vặn có thể bị gặp phải người tu chân nhìn chúng. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, trên người ngươi đến có đầy đủ tiền, ban thưởng điểm, trong đó, loại thứ nhất thì cũng thôi đi. Tiến vào Omega Đông Phương hệ nhân tộc coi như không có 1/10. 1% cũng nên có. Omega vị diện có dị tộc luân hồi giả. Chỉ bất quá đại bộ phận bởi vì ngoại hình sẽ không tiến nhập phổ thông nhiệm vụ mà thôi. Chuyển đổi Omega cái kia người khủng bố miệng cơ số, kiếm ra mấy triệu luân hồi giả không thành vấn đề. Nhưng là đầu thứ hai, lại làm khó đại bộ phận luân hồi giả. Bởi vì, nhưng phàm là tồn tại tu chân thể hệ thế giới, vị diện độ khó, hơi lợi hại điểm người đi đường liền có thể đem thâm niên cấp luân hồi giả đè xuống đất ma sát. Thế giới như thế này, nếu như không có tinh duệ cấp phục sinh quyền hạn đặt cơ sở, Omega căn bản sẽ không đem ngươi hướng bên trong đưa. Dù sao coi như lại thế nào xuẩn manh, Omega ý thức vị này vượt thế giới công ty chủ tịch cũng sẽ không đem hơn 100 triệu tờ danh sách giao cho thực tập sinh làm, đúng không? Mà có thể đi đến tinh nhuệ luân hồi giả tình trạng này, đại bộ phận đều đã có chính mình hoàn thiện chiến đấu hệ thống. Ngoại trừ số ít võ thuật, pháp thuật hình nhân tài có thể không có khe hở chuyển nghề bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận gặp được cơ duyên người đều muốn suy nghĩ tỉ mỉ một chút là từ bỏ đã thành hình hệ thống chuyển tu, vẫn là nhịn đau từ bỏ cái này không nhất định có thể thành cơ duyên. Coi như người thật vượt qua đạo thứ hai khảm, như vậy đạo thứ ba thì là chân chính hố trời. Bởi vì người tu chân cũng là có tính cách người. Người nếu là gặp được một cái chính phái tu sĩ, nhân gia chỉ cần quét ngươi một chút, liền biết trên người ngươi nợ máu ngập trời. Không giết ngươi trừ ma vệ đạo đều là tốt, bằng cái gì dạy ngươi công phu? Ngược lại, ngươi nếu là gặp được một cái ma đạo đại lão, coi như nhân gia nguyện ý thu ngươi, ngươi dám đi không? Cuối cùng, làm ngươi chân chính gia nhập môn phái tu chân, thành công học được tu chân pháp quyết đằng sau, ngươi còn phải có đầy đủ ban thưởng điểm đem pháp quyết trụ cột hối đoái đi ra. Đúng vậy, hối đoái, bởi vì coi như ngươi là Đông Phương hệ huyết thống, khác biệt thế giới người kinh mạch, thể chất cũng có được vi diệu khác biệt. Trừ phi ngươi hoặc là tổ tiên của ngươi vốn là xuất từ vị diện này đồng vị thể. Nếu không dùng tiền cường hóa mới là một đầu đường ngay. Mặt khác, coi như thể chất của ngươi vừa vặn có thể học, ngươi xác định ngươi xem hiểu bí tịch. Nhất trọng yếu là, coi như ngươi vượt qua cái này 4 đạo cánh cửa, bước lên tu chân đại đạo, ngươi cũng giống vậy không nhất định có thể quật khởi. Bởi vì tu chân muốn pháp tài lữ địa a, mà luân hồi giả thật sự nghèo, nhân gia tu chân bảo xâm xí đỗ vậy cũng là phế vật, không có điểm linh quả linh mễ gì gì đó đều không có ý tứ vào trong bụng. Ngươi đây dùng tiền ăn to bằng cái bát cơm đều muốn do dự nửa thường, còn muốn suy nghĩ chính mình có phải hay không quá xa xỉ. Sau đó ngươi nói với ta tu chân. Bởi vậy đạt được tu chân truyền thừa luân hồi giả không có chỗ nào mà không phải là mỗi lần vừa về tới Omega vị diện liền lập tức mở ra xuyên qua chương trình. tiến vào vị diện sau tìm cái địa phương vùi đầu khổ tu. Một tháng nhiệm vụ thời gian qua cũng không trở về, mạnh mẽ chịu tới kịch bản kết thúc, như thế trăm ngàn lần, tốn mấy chục trên trăm năm, chủ yếu cái nhìn quyết, nếu là tiên kiếm hệ vậy coi như ngươi vận khí tốt. Nếu là khởi điểm động một tí mấy trăm năm trúc cơ văn học mạng, vậy ngươi chậm rãi chịu a, tu thành tích cốc kỳ đằng sau, mới xem như chân chính quật khởi. Vì sao? Bởi vì không cần ăn cơm. Nhưng cho dù là điều kiện hà khắc như vậy, tu chân loại lực lượng này nhưng vẫn bị luân hồi giả nhóm chỗ truy phủng. Không khác, bởi vì sống được lâu. Đúng vậy, cứ như vậy mộc mạc, luân hồi giả cùng loạn nhập người không đồng dạng, không có thoát ly sống phóng túng cấp thấp thú vị. Bọn hắn trở thành luân hồi giả không phải là vì rộng lớn lý tưởng, vẻn vẹn vì sống tốt hơn mà thôi. Mà người tu chân vừa vặn là omega vị diện sống loại tốt nhất kia. Bọn hắn tuổi thọ kéo dài, bọn hắn năng lực cường đại, bọn hắn có thể không cần ăn cơm. Chớ xem thường cái này không cần ăn cơm, không ăn cơm liền cho rằng lấy tiết kiệm đáng kể chi tiêu. Trước đó cũng đã nói, một cái luân hồi giả coi như mỗi ngày hai món một chén canh, ăn ba trận, ăn một tháng cũng biết tiêu hết cấp C chi nhánh cấp bậc ban thưởng điểm. Dù là đại bộ phận luân hồi giả chỉ duy trì mức thấp nhất dinh dưỡng nhu cầu, tiết kiệm xuống cũng là một cái con số không nhỏ. Nói chung, nói nhảm nhiều như vậy, chỉ là vì nói cho mọi người, tại luân hồi giả trong mắt, người tu chân chính là châu bò, người xác định là tu chân. Thế giới này thế nhưng là cái ma huyễn khoa học thế giới a. Một cái người cao gầy luân hồi giả nhìn chòng chọc vào Sasuke, thật giống như tại xác nhận hắn phải chăng đang nói láo. Đối với cái này, Sasuke chỉ là rất bình tĩnh gật đầu nói, mặc dù là so với tu tiên càng tiếp cận yêu tu pháp môn, bất quá đúng là phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt tu chân chi pháp, chí ít cũng là vượt qua tu chân ngưỡng cửa kỹ thuật. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi, loại cơ hội này cùng Long có quan hệ, về phần càng nhiều, mời trước ký hiệp nghị, cam đoan sẽ không dùng tiếp xuống ta lộ ra tình báo đi tiến hành bất luận cái gì phương thức kiếm lời. Mặt khác, một cái tu chân hệ cường hóa, thu 10.000 ban thưởng điểm không quá phận a. Về phần chi nhánh, ân, nhìn các vị cũng không giống là có thể kiếm được đến bộ dáng. Coi như xong đi, người cảm thấy chúng ta những thứ này mới kinh lịch một hai trận luân hồi giả, có thể có 10.000 điểm ban thưởng. Cái thứ nhất vào cửa luân hồi giả lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, giống như là đang nhìn một cái nghĩ tiền muốn điên rồi ngốc tất. Không sao, ta ủng hộ đánh giấy vay nợ. Dù sao có thể tu chân lời nói, các vị tại cường hóa bên trên chi tiêu cũng biết tiết kiệm tới không phải sao. Cho nên, chúng ta án yết đi. Sasuke xuất ra một phần sớm đã viết xong hợp đồng đặt lên bàn nói, ký kết phần này mượn tiền hợp đồng về sau, các ngươi trên người toàn bộ ban thưởng điểm về ta, đồng thời sau này lấy được mỗi bản ban thưởng điểm đều sẽ vạch ra 7 thành quy về tên của ta dưới. Thẳng đến đem tiền nợ còn xong, vô tức nha, đương nhiên, đến cường hóa thành công mới có thể giao nộp, cho nên không cần lo lắng cho ta hố các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Sasuke xuất ra cái này giấy nợ đằng sau, luân hồi giả lại trầm mặc. 10.000 ban thưởng điểm nhiều hay không? Rất nhiều, đầy đủ tại omega vị diện mỗi ngày 4 đồ ăn một chén canh ăn nửa năm. Cái kia thế nhưng là tinh duệ cấp đại lão mới có thể hưởng thụ đãi ngộ a. Thế nhưng là quá u thật, đầu này quang minh đường lớn so ra, 10.000 ban thưởng điểm tựa hồ lại có chút không có ý nghĩa. Dù sao căn cứ một ít lưu truyền tới tin tức nhìn, chỉ là giải tỏa tu chân hệ thống hạch tâm pháp quyết giá cả liền muốn 10.000 ban thưởng điểm. hối đoái cường hóa lời nói càng là muốn 50.000 điểm khoản tiền lớn. Phải chăng có quý hơn hoặc là càng tiện nghi tạm thời không nói. Dù sao lưu truyền tới giá cả cứ như vậy cao. Nghĩ như vậy đến, Sasuke bán tin tức này cơ hồ có thể nói được là thâm hụt tiền kiếm gào to. Về phần yêu tu, đừng đùa, cũng là bởi vì yêu tu mới đáng tiền a. Tu sĩ nhân tộc yêu cầu kinh mạch, yêu cầu huyết thống, yêu cầu tri thức, thế nhưng là yêu tu không cần a. Còn nữa nói, bọn hắn bọn này tóc vàng mắt xanh cũng không giống là có thể học chính thống nhân tộc công pháp. Dáng vẻ, dù sao căn cứ trên phố lời đồn đại, đương kim sức chiến đấu xếp hạng 10 vị trí đầu một vị nào đó xưng hào luân hồi giả đại nhân. Từng tại tu chân vị diện muốn tu chân, kết quả bị người tu chân mắng là la sát quỷ. Còn lời đồn đại này chân thực tính, ta sẽ nói cho ngươi nói ra chuyện này là một vị khác xưng hào luân hồi giả sao? Hơn nữa nhân gia vẫn là điển hình tu chân hệ đại lão. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.